Chàng rể chiến thần, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2243. Được, vậy tôi chờ hai người. Ngải Lâm cuối cùng cũng gật đầu. Phùng Tiểu Uyển cũng hiểu. Mình mà đi theo Dương Trấn thì sẽ chỉ làm vướng chân anh. Cô A rơi nước mắt. Lấy ra một bình sứ trắng giao cho Dương Trấn. Anh Trấn, đây là loại thuốc em đã cải biến. Nhưng chỉ có một viên thôi. Lúc nào rơi vào tình thế bất đắc dĩ, anh có thể dùng nó. Nó sẽ giúp thực lực của anh tăng cao trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời cũng không có tác dụng phụ gì quá nghiêm trọng. Dương Trấn nhận bình thuốc từ tay Phùng Tiểu Uyển. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Cô bé được anh đón ra khỏi thôn Ngô Gia này. Trong lúc vô tình đã cứu tính mạng anh. Lần trước, khi đến Ninh Châu ngăn cản Vũ Vũ Lan. Nếu không nhờ ba viên thuốc của Phùng Tiểu Uyển cho anh. Có lẽ anh đã chết trên đỉnh núi Ninh Sơn rồi. Chờ anh trở về. Dương Trấn bước tới. Lau nước mắt cho Phùng Tiểu Uyển. Sau đó quay sang dặn dò Thượng Quan Hoàng. Tôi xin giao lại chị và em gái tôi cùng với cháu nhỏ cho ông. Hy vọng Hoàng chủ có thể thay tôi bảo vệ bọn họ một thời gian. Ngày sau Dương Trấn tôi nhất định sẽ báo đáp ơn lớn này. Thượng Quan Hoàng tức thì vui mừng ra mặt. Trịnh trọng nói. Gậu Thanh cứ yên tâm. Chỉ cần hoàng tộc chúng tôi còn ở đây thì nhất định sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Cảm ơn ông. Dương Trấn nói xong liền quay lưng rời đi. Hiện nay, trong số 4 hoàng tộc lớn nhất Chiêu Châu, chỉ còn lại một mối phiền toái chưa được giải quyết vẫn đang nhằm vào Dương Trấn. Đó chính là hoàng tộc họ Diệp. Trước đó, hoàng tộc họ Long luôn đối đầu với Dương Trấn. Nhưng nay Long Tấn lên làm Long Hoàng. Long Thiên Vũ đã được Long Phúc đưa đến chiến vực. Như vậy có nghĩa là, từ nay về sau, hoàng tộc họ Long sẽ không đối đầu với anh nữa. Còn về hoàng tộc họ Đoàn, mặc dù giữa Dương Trấn và hoàng tộc họ Đoàn cũng từng có chút xích mích nhưng bởi có Đoàn Vô Nhai ở giữa, anh và hoàng tộc họ Đoàn cũng sẽ không tiếp tục nảy sinh xung đột. Hoàng tộc Thượng Quan thì càng không cần nói, bởi nếu không nhờ Dương Trấn, hoàng thành Thượng Quan ngày nay đã sớm đổi sang họ Lý. Nay chỉ còn lại hoàng tộc họ Diệp tạm coi là một mối phiền phức mà thôi. Hai ngày sau, tại hoàng thành Diệp, trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của một khách sạn xa hoa. Cậu Trấn, một người đàn ông trung niên có gương mặt người phương Tây đang cung kính đứng trước mặt Dương Trấn. Dương Trấn tiếp tục ăn điểm tâm, nhấm nháp vài miếng mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Thong thả hỏi. Có tin gì của Mã Siêu không? Người đàn ông phương Tây kia chính là Sa Tăng, người quản lý hiện tại của Hồng Trần. Sa Tăng gật đầu, nghiêm nghị nói. 3 tháng trước, cậu Siêu tới Ninh Châu tìm cậu. Sau đó bị hai cao thủ siêu phàm cảnh mang đi. Dương Trấn nhíu mày. Mã Siêu lại bị hai cao thủ siêu phàm cảnh mang đi à? Theo điều tra sơ bộ cho thấy, hai cao thủ siêu phàm cảnh kia chính là người của hoàng tộc họ Phùng. Bọn họ gọi cậu Siêu là Điện Hạ. Cậu Siêu rất có thể chính là con trai của Phùng Chí Viễn, nhị hoàng tử của hoàng tộc họ Phùng. Người mà 27 năm trước, khi vừa mới sinh ra đã bị đánh cháo đi. Sa Tăng thận trọng báo cáo lại toàn bộ kết quả điều tra cho Dương Trấn. Dương Trấn còn đang lo lắng rất nhiều. Nhưng khi nghe đến thân phận chân thực của Mã Siêu, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy có nghĩa là, Mã Siêu đã được đón về hoàng tộc họ Phùng. Đã an toàn rồi, Dương Trấn hỏi, cách Trương.